Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, kỳ thật nàng không ngủ hảo, suốt đêm đều đang nằm mơ, trong mộng cùng mấy cái sư huynh đệ đối luyện, quyền tới chân hướng tập phần hung ác, nàng mấy chiêu gió xoáy đá đem bọn họ xa xa bức khai đi. Sau đó sạch sẽ nhanh nhẹn một quyền đánh vào một người đỉnh đầu. Thắng, gì? Trong tay khi nào nhiều đem chủy thủ, người nọ máu tươi đem đỉnh đầu nhiễm hồng, ngay sau đó chảy ra óc, quay đầu kêu rên, cứu mạng a, nàng sợ tới mức chân tay luống cuống. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đầy người là hãn, mới vừa nhận thức nửa ngày Lôi Tuyết đang ở phòng bên kia giường đệm thượng ngủ ngon lành. Đừng sợ, đừng sợ, ta không có giết người, ta là vì cứu người. Hơn nữa đó là cái tang thi, nhà ở bên ngoài trên quảng trường đều là tang thi, này không phải mỹ kịch cái xác không hồn, đây là xui xẻo cái xác không hồn nhiệm vụ, bồng lai đảo quỷ. Nàng như vậy an ủi chính mình, lăn qua lộn lại thật lâu sau, mơ mơ màng màng lại ngủ, không ngừng vang lên tiếng bước chân, còn có nam nhân tuy rằng đè thấp, nhưng là cũng thực vang dội tiếng cười nói đem nàng đánh thức. Nhìn chằm chằm một hồi trần nhà, Bách Hàn từ gối ngồi đứng dậy, duỗi cái thật dài lười eo, buồn ngủ quá, Lôi Tuyết cũng tỉnh, đánh ngáp xoa xoa đỉnh đầu, nồng hậu nhu thuận tóc đen bị tu bổ thành vừa vặn đến bả vai địa. Phương, mái bằng sấn đến nàng trứng ngỗng mặt càng tinh xảo, mắt đen lớn hơn nữa. Bách Hàn ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, ta phát hiện ngươi thật là mỹ nữ ra, Lôi Tuyết quang chân nhảy xuống giường. Hoa, nào có ngươi chân dài xoái khí, chân dài, đắc ý mà nhảy xuống mà. Tư thế tuyệt đẹp mà nghiêng người phi đá, chọc đến Lôi Tuyết liên tục vỗ tay. Ngươi luyện nhiều ít năm, là tê cuôn do đi. Ân, Bách Hàn không mang áo ngủ, nơi này lại là hung hiểm nơi. Đành phải tạm chấp nhận ăn mặc giữ ấm quần áo. Ta tiểu học liền bắt đầu luyện, Diệu Tổ Ca nói. Ngươi thân thủ thực hảo. Khẳng định luyện rất nhiều năm, ai, nếu là ta cũng có thể cùng ngươi giống nhau thì tốt rồi, ngoài miệng nói như vậy. Lôi Tuyết cũng không bắt bẻ, ở mép giường trên sàn nhà trực tiếp làm khởi hít đất. Tư thế phi thường tiêu chuẩn, tập thể dục buổi sáng cùng tắm gội bữa sáng giống nhau ắt không thể thiếu. Bách Hàn ngay tại chỗ lấy tài liệu, cũng ở phòng dựa môn không chỗ làm khởi hít đất. Liên tiếp bốn tổ lúc sau mồ hôi ướt đẫm, đổi đến bên cửa sổ áp chân thân gân, vào đông đặc có ôn hòa ánh mặt trời sái đem tiến vào. Nhiều đóa mây trắng nổi tại thiền trời xanh không, nếu xem nhẹ trong không khí loáng thoáng gì sắt vị, hôm nay là cái hảo thời tiết, ta không mang tắm rửa quần áo, mới qua 8 giờ. Thói quen tập thể dục buổi sáng sau đổi thân quần áo lại ra cửa Bách Hàn lẩm bẩm đem ba lô phiên. Cái đế hướng lên trời, thức ăn nước uống đều đủ, bàn chải đánh răng cũng ở, duy độc không có quần áo, bất quá cũng có kinh hỉ. Hóa trang bao cư nhiên giấu ở ba lô cái đáy, thật không biết ngày hôm qua như vậy khẩn cấp dưới tình huống là như thế nào bị nhét vào tới. So sánh dưới Lôi Tuyết chuẩn bị đầy đủ nhiều, lữ hành hóa trang bao, khăn lông, cư nhiên còn có kem chống nắng cùng son môi. Đi thôi, đi đánh răng, ngươi ngày hôm qua ngủ ngon sao? Nàng thở ra, không, ta làm một đêm mộng thủy quản thủy thực lạnh, bất quá tương đương thanh triệt, hơn nữa bên cạnh nhẹ nhàng hư ca nhi rửa mặt chải đầu Lôi Tuyết. Đem tẩy mặt bọt biển đồ ở trên mặt thời điểm Bách Hàn cơ hồ cho rằng chính mình trở lại đại học ký. Túc xá, đương nhiên đại học ký túc xá là sẽ không có một đoàn nam nhân vây xem, cứ việc bọn họ hết thảy. Tễ ở bên cửa sổ, Bách Hàn phát hiện Thẩm Bách Phúc cũng tễ ở đám người mặt sau xem. Liền qua đi thọc thọc hắn, làm gì, lời còn chưa dứt nàng liền phát hiện bọn họ mục tiêu. Có mấy người từ lầu hai mặt khác phòng cửa sổ bò đi ra ngoài. Ý đồ dọc theo cửa sổ bò đến phụ cận một gian như là đôi tạp vật tiểu phòng ở nóc nhà. Bọn họ, muốn đi đâu? Thẩm Bách Phúc chỉ mặt bên kia đống tối cao cao ốc. chỗ đó à, trừ ra trên quảng trường mấy trăm cụ ngơ ngác đứng thẳng nhìn trời hoặc là thong thả di. Động Tang Thi không nói chuyện, mặt bên kia đồng ít nhất mấy chục tầng nguy nga cao ốc bên trong khẳng định có không ít người. Nếu đều biến thành Tang Thi quả thực là cái tai nạn. Ngay cả đại gia hiện tại cư trú này đống tiểu lâu ngày hôm qua đều bị thanh mất không ít Tang Thi. Ném văng ra, còn không bao gồm trên lầu chưa kịp thanh tra hai tầng. Bách Hàn rất kỳ quái, nhiều nguy hiểm a, làm gì phi đi. Phụ cận hai cái nam nhân đều xoay người kỳ quái mà nhìn nàng. Thẩm Bách Phúc cũng hận sắt không thành thép, không đi như thế nào làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ, không phải ở Umbrella công ty đãi mãn 7 ngày sao? Bách Hàn nhìn một cái chính mình vé xe, không thành vấn đề a. Thẩm Bách Phúc một phái chót, một phen giữ chặt bên người nam nhân, vừa vặn là ngày hôm qua cái thứ nhất xem hắn vé xe người. Tôn ca, cho nàng xem một cái a. Bách Hàn, lại đây, thời hạn vẫn như cũ là 7 ngày. Đường về cũng là 2017 năm 1 nguyệt 21 ngày rạng sáng. Nhưng lại yêu cầu nhiều một cái. 1. Dừng lại ở Umbrella công ty. 2. Giải cứu ra Umbrella làm công cao ốc 31 tầng phòng họp chung Edward. Spencer, bảo đảm này tồn tại. Đây là cái quỷ gì? Này trương vé xe đếm hết là nhất nhật tứ, đây là nhất đảng tòa, bất quá một đêm mà thôi. Thẩm Bách Phúc hiển nhiên sờ đến môn thanh, một bộ tài xế ra tư thế lại lôi kéo nàng thay đổi lão lưu đoàn đội viên. Làm phiền làm nàng nhìn một cái này nhị đảng tòa hành khách vé xe nhiệm vụ yêu cầu tắc lại. Là bất đồng, 1. Dừng lại ở Umbrella công ty. 2. Giết chết Umbrella làm công cao ốc ngầm một tầng bảo vệ bộ trải qua giót. Alexander, vé xe đếm hết còn lại là bát. Mình bạch chưa? Thẩm Bách Phúc lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh ghế trên. Quả thực giống giám sát hài tử ngâm nga bài khóa ra trường. Toàn bộ đem tri thức hướng nàng trong đầu rót. Nhất đảng tòa nguy hiểm nhất, muốn cứu ra cá nhân tới. Nhị đảng tòa là giết chết cái Tang Thi. Khẳng định dễ dàng nhiều, tam đẳng tòa cái gì đều không cần làm, chờ mãn 7 ngày là được, bất quá chúng ta cũng nhảy nhót không được mấy ngày, thứ 7 chàng bắt đầu liền thăng thành nhị đẳng tòa, lại đến 13 chàng lại biến thành nhất đẳng tòa so nhị đẳng tòa quý mấy chục. Đông tiên, Bách Hàn cái thứ nhất ý niệm cư nhiên là cái này. Sau đó kháng nghị, ngày hôm qua Đỗ lão sư chưa nói, Thẩm Bách Phúc vỗ đùi. Ta buổi sáng hỏi Đỗ lão sư, ngày hôm qua quá muộn, lại nói chúng ta một chốc thả đến không được đâu. 6 chàng nhiệm vụ, hiện tại mới vừa trận đầu, Bách Hàn đột nhiên liền ăn bữa sáng tâm tình đều không có. Nhưng không ăn cái gì hiển nhiên càng không hiện thực, chẳng sợ gần là liền trà nóng gặm bánh quy. Thẩm Bách Phúc cũng theo vào tới, lập tức giống phát hiện tân đại lục giống nhau trừng lớn đôi mắt. Nắm thảo, đạo hương thôn điểm tâm, như vậy một đại hộp, Lôi Thuyết lập tức hư, một tiếng, thấp giọng nói, trên lầu còn chưa có đi quá, không nhất định tìm được ăn, Thẩm Bách Phúc nga nga, liên thanh. Bẻ khối sơn tra bánh nướng ném vào trong miệng. Chờ các ngươi hồi Bồng Lai sẽ biết, Lôi Thuyết bưng ly nước giống cái nghiêm túc truyền thụ khảo. Thí kinh nghiệm học tỷ, mỗi lần làm nhiệm vụ, cuối cùng mấy ngày đều phải liều mạng nhiều tích góp ăn dùng mang về. Muốn ở Bồng Lai ngốc 10 ngày đâu, lại không thể bảo đảm kết cục nhiệm vụ liền có thu thập tiếp viện cơ hội. Ta trận đầu nhiệm vụ cuối cùng 3 ngày, chạy đến đầm lầy bên cạnh thị trấn mua thật nhiều đồ vật mang về Bồng Lai. Trận thứ hai U Linh Phòng ở vùng ngoại ô, đệ tam tràng thuyền hải tặc quanh thân căn bản không có thành thị. Chỉ có cái làng chài nhỏ, cái gì cũng mua không được, trận này cũng rất nguy hiểm, bên ngoài như vậy nhiều Tang Thi, cuối cùng 3 ngày khẳng định ra không được, ai, thật xui xẻo, Bồng Lai, cái gì đều không có sao? Bách Hàn hỏi, Lôi Thuyết buồn bã ỉu xìu mà đáp, chính là cái trụi lủi hải đảo. Hoặc là, ngọn núi đi, ngươi nhìn xem sẽ biết, Thảo, kia chúng ta, trụ chỗ nào, ăn cái gì, có phòng ở trụ, lại đại lại rộng mở, đến nỗi ăn uống, Lôi Thuyết nhún nhún vai, chiều bách hàn ba lô đỏ thẫm điểm tâm chắp nâng nâng cam. Nhà, chỉ có thể chính ngươi mang theo, này hiển nhiên không phải cái gì tin tức tốt. Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm, như vậy mòi a, ta còn tưởng rằng cái gì đều có thể đổi đâu, ít nhất đến có ăn a, làm xong nhiệm vụ cũng đến cấp điểm khen thưởng a, ít nhất đổi điểm nhẫn không gian hoặc là huyết thống dị năng linh tinh. Bằng không nhiều không nhúc nhích lực, bên ngoài đột nhiên truyền đến áp lực hoan hô. Ba người vội vàng đuổi ra đi, cửa sổ bỗng nhiên rộng mở, Lăng Diệu Tổ cùng lão Lưu vài người đang ở bên trong tiếp ứng. Lưu Văn Hào cùng hắn trong đội một người khác chính phối hợp đem một người. Không, một con tang thi từ cửa sổ tiến dần lên tới, bên trong người ba chân bốn cẳng tiếp được hướng trong Tú Mani, đây là. Thẩm Bách Phúc thoạt nhìn cũng rất không được tự nhiên, thương lượng sáng sớm thượng. Bách Hàn, xem qua cái xác không hồn không? Đại một ôm laptop xem cái xác không hồn đệ nhất quý thời điểm. Bách Hàn còn hô to gọi nhỏ thường thường che khuất đôi mắt. Năm trước đế cái xác không hồn thứ bảy quý truyền phát tin. Nàng đã có thể cùng Trương Ngạn vừa ăn dưa hấu biên liêu ngày hôm sau xuyên nào kiện xiêm y. Xem qua, nàng bổ sung, đều xem toàn, nói nhỏ giả biết không? Thẩm Bách Phúc hiển nhiên cũng là cái đam mê mỹ kịch. Còn có một tập, chính là Thụy Khắc bọn họ bị vây quanh, giả dạng thành tang thi ra bên ngoài sấm, nhớ rõ sao, tự nhiên là nhớ rõ. Có một trận Bách Hàn đối cái xác không hồn thực trầm mê. Còn truy quá nguyên bản truyện tranh, hắn nói tình tiết là vai chính Thụy Khắc cùng đồng bạn ở trấn nhỏ bị tang thi thật mạnh vây quanh. Đạn dược không đủ. Hoàn toàn không có dựa vũ lực ngạnh lao ra đi hy vọng. Đành phải cải trang giả dạng giả trang thành tang thi, thử hỗn đến bên ngoài. Cuối cùng Thụy Khắc phụ tử may mắn chạy đi, hắn bạn gái lại bị tang thi phát giác ăn luôn. Bách Hàn đánh cái rung mình, bỗng nhiên cảm thấy thấu bất quá khí tới. Thanh âm đều thay đổi, chỉ có thể như vậy sao? Không như vậy làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là Đỗ lão sư. Hắn nguyên bản ở một tầng bồi trực ban vi cảnh kiệt nói chuyện phiếm. Lúc này trở lại trên lầu, tiểu bách cha, ngươi thân thủ hảo, nhưng cho dù tất cả mọi người cùng ngươi một cái tiêu chuẩn. Sấm quá khứ sao, từ cửa sổ trông ra, trên quảng trường cách vài bước liền chọc cái thẳng tắp tang thi. Xa xa nhìn rậm rạp lệnh người không rét mà run, liền tính tọa trấn Bắc Kinh Tê Quân do phân bổ. Người phụ trách Tống sư huynh cũng là sấm bất quá đi. Bách Hàn lắc đầu, Đỗ lão sư thấp giọng thở dài. Hy vọng có hiệu quả, mấy nam nhân sắc mặt nghiêm túc vây đi lên. Đem nằm xoài trên sàn nhà tang thi bao quanh vây quanh. Lư Văn Hào chiều đôi tay các phun ra khẩu bôi, vung lên khảm đao, Lăng Diệu Tổ hướng bên này nhìn thoáng qua. Phất phất tay, bên người Lôi Tuyết lập tức hiểu được. Giữ chặt hãy còn ngốc lập địa phương Bách Hàn xoay người liền đi. Thẳng đến trở lại phòng, Bách Hàn như cũ toàn thân cứng đờ đến giống tảng đá. Đôi tay che khẩn mặt, một con ấm áp bàn tay sờ sờ nàng đầu. Lôi Tuyết trên mặt tràn đầy đồng tình, thanh âm rất thấp, ta lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ cũng là như thế này. Ám thủy đầm lầy, bên trong rất nhiều cá sấu. Chúng ta cần thiết ở bên trong đãi mãn 7 ngày, nếu không phải Diệu Tổ ca Đỗ lão sư, ta cùng Gia Vũ căn bản sống không đến hiện tại, sau lại ta liền tưởng, coi như ngày đầu tiên ta đã bị cá sấu ăn luôn. Sau đó hiện tại mỗi một ngày đều là tránh tới, nước mắt ướt át khe hở ngón tay. Bách Hàn nhẹ nhàng gật gật đầu, sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, một khối vật nhỏ bị đưa tới nàng trong tay. Nguyên lai là khối sô-cô-la, ngươi cũng mang mấy khối đi, mỗi lần ta cảm thấy ta chịu đựng không nổi, liền ăn một khối, Lôi Tuyết híp mắt cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng liền tốt hơn nhiều rồi, Bách Hàn trong lòng ấm áp. Từ chính mình ba lô lấy ra một cái bọc nhỏ trang đường hồ lô đưa qua đi. Ta cùng ngươi đổi, cửa phòng bị gõ hai hạ, theo sau nhẹ nhàng đẩy ra điều phùng, là Thẩm Bách Phúc. Hắn sắc mặt xanh trắng, cũng hảo không đến chạy đi đâu, đứng ở cửa ý bảo, Song việc nguyên bản hoành ở đại sảnh trên mặt đất Tang Thi đã mổ bụng. Giống quán hư thối xú thịt, Bách Hàn chỉ liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Lôi Tuyết cũng ngoài quá đầu không dám nhìn, Lư Văn Hào đội ngũ Tôn Ca bọc đến kín mít mà không mất linh hoạt. Diện mạo đều bị bao ở, tay chân bọc mảnh vải, chỉ có đôi mắt bại lộ ở trong không khí. Hắn trên người treo đầy đỏ tươi trường điều nội tạng, xiêm y nhuộm đầy máu tươi, như là từ địa ngục ra tới. Tạ Ích Tôn Ca tự mình đánh trống lảng mà cười. Đủ rồi đi, không sai biệt là money, Lư Văn Hào trước sau đánh giá. Đem khảm đao đừng hồi sau thắt lưng. Đi, đi xuống thử xem monster chương 7 cái xác không hồn 7/2017 năm 1 nguyệt 10 ngày vào đông ánh mặt. Trời thanh lãnh cùng hy vào đầu tưới xuống. Đầy người huyết hồng nội tạng Tôn Ca lại giống phim kinh dị nam chính, nếu đây là chàng ác mộng. Nên có bao nhiêu hảo, đáng tiếc này không phải mộng, tạp vật phòng khoảng cách mọi người ẩn thân tiểu lâu cũng không xa. Từ cửa sổ bò đi ra ngoài, dọc theo cửa sổ đi đến ban công, theo đáp ở bên trong tấm ván gỗ là có thể tới. Cảm tử đội viên Tôn Ca đi đầu, Lư Văn Hào chờ những người khác theo sát sau đó, trình tự bò lên trên cửa sổ, bọn họ mỗi người thân thủ nhanh nhẹn. Tay chân nhẹ nhàng di động, không phí cái gì sức lực liền thuận lợi bò đến nóc nhà. Từng người miêu eo phủ thấp, hết chương.